Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Lâm Điền Thị. Súc sinh, ngươi lại lừa gạt tiểu cửu vì là ngươi nói chuyện. Vô sỉ bỉ ổi, đừng cho là ta bọn họ không biết. Tằng Ngưu đều nói cho chúng ta biết. Ngày ấy, ngươi chính là muốn đem tiểu cửu vứt xuống Tư Qua Nhai. Chu Thạch vô luận như thế nào đều khó có khả năng nhận thua. Riêng là ngay trước nữ thần mặt. Thạch đầu ca ca, tỷ phu không có lừa gạt ta. Thúy Nhi tỷ tỷ cũng nói. Tiểu cửu nương sốt ruột nói. Chu Thạch nghiến răng nghiến lợi nói. Thúy Nhi là cái hồ đồ nha đầu. Nàng biết cái gì? Súc sinh này từ nhỏ ẩn ác ý. Ta, ba, Chu Thạch nói còn chưa dứt lời. Mọi người chỉ gặp Lâm Ninh một cái lắc mình xuất hiện tại Chu Thạch thân một bên. Tiếp theo một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh, để cho mọi người mắt trợn tròn. Ngươi dám đánh ta? Chu Thạch khóe miệng chảy máu, hai mắt cũng đều là huyết sắc. Gào thét một tiếng, liền muốn xông lên trước. Đã thấy cha Chu Thành đi vội tới, nghiêm nghị quát, đồ hỗn trướng, ngươi còn muốn nháo đến lúc nào? Cút trở về cho ta thật tốt tỉnh lại. Sơn trại mấy cái có mấy người nhà võ công cũng là gia truyền. Mà tập võ nỗi khổ từ không cần nhiều lời. Cho nên càng tuân thủ nghiêm ngặt, côn bổng dưới gia hiếu tử, pháp tắc. Mỗi một người, ngay cả Chu Ni cũng là Đặng Tuyết Nương từ nhỏ đánh nhau. Cho nên đều có phần sợ gia trưởng, bị Chu Thành một trận lệ xích. Chu Thạch liền ủ rũ đứng lên. Tuy nhiên liếc Lâm Ninh ánh mắt, vẫn như cũ thù sâu như biển, chỉ là Chu Thạch cương quay người chuẩn bị rời đi, lại nghe được sau lưng truyền đến này cừu nhân làm cho người căm ghét âm thanh. Chờ một chút, ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào Lâm Ninh trên thân. Chỉ thấy Lâm Ninh ánh mắt nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt điểm rơi lại không tại Chu Thạch thân bên trên, mà chính là nhìn thẳng Chu Thành. Hỏi, cứ như vậy đi, Chu Thành vốn cũng không tốt xem sắc mặt lại trầm thấp ba phần. Nhíu mày nói, tiểu Ninh, việc này nguyên là hiểu lầm, cho nên, hắn liền có thể há miệng xúc sinh, ngậm miệng xúc sinh. Lâm Ninh ánh mắt dần dần thâm trầm đứng lên, nhìn xem Chu Thành chậm rãi nói. Chu Thành đang muốn mở miệng, phía sau hắn Chu Thạch lại bạo giận dữ hét. Đánh cũng đánh, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có loại bên trên Tư Quá Nhai bày sinh tử đấu trường. Lâm Ninh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, Chu Thạch, ngươi biết không biết, ngươi Chu gia khi nào tới Thanh Vân Trại, như thế nào sống sót? Lời vừa nói ra, Thanh Vân Trại mấy vị đương gia cùng người vây quanh sắc mặt đều trở nên tế nhị. Ban đầu vốn có chút người còn cảm thấy Lâm Ninh hình như có chút hùng hổ dọa người. Giờ phút này cũng đều không như vậy nghĩ. Chu gia là tại Lâm Ninh tổ phụ này bối phận liền lên vùng núi. Nói đúng ra là bị người đuổi giết cùng đường mạt lộ thì bị Lâm Ninh tổ phụ cứu. Gặp Chu Thạch không đáp. Lâm Ninh vừa nhìn về phía Chu Thành. Hỏi lại, bát thúc, cha ta lúc trước cứu. Không chỉ là ta Điền Nhị Thúc một người a. Lời vừa nói ra, Chu Thành một cái mặt đen nhất thời đỏ lên đỏ bừng. Người khác càng là nhao nhao sắc mặt đại biến. Ngay cả luôn luôn sắc mặt lãnh đạm ánh mắt lành lạnh Điền Ngũ Nương. Giờ khắc này đều thay đổi ánh mắt. Phượng nhãn nhắm lại, đây là theo năm đó sau đó. Lâm Ninh lần thứ nhất trước mặt người khác lại xưng hô Điền Hổ một tiếng, Điền Nhị Thúc. Mà mọi người biến sắc nguyên do là bởi vì lúc trước cùng Điền Hổ gặp rủi ro bị Du Lâm thành thủ Cầm La thành vây giết. Còn có Chu Thành, Lâm Long cứu người, xác thực cũng không phải là Điền Hổ một người. Ta đánh chết tên súc sinh này. Bị ánh mắt mọi người vây xem, Chu Thành xấu hổ giận dữ không chịu nổi, quay người nhất trưởng liền hướng Chu Thạch bách hội huyệt đánh tới. Xu thế tuyệt không phải làm ra vẻ, cũng làm cho Lâm Ninh trong lòng giật mình. Lão bát, tại nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh bên trong, Hồ Đại Sơn dựa vào gần một chút, một bước tiến lên chống chọi Chu Thành tay. Chu Thành lớn tiếng nói, tứ ca, buông tay, hôm nay ta nhất định giết cái này vong ân phụ nghĩa súc sinh. Không phải vậy ta còn có mặt mũi nào làm người? Hồ Đại Sơn cả giận nói, ngươi làm cái gì? Bất quá là cái hiểu lầm. Làm sao đến mức này? Chúng ta sinh khí nhau nhau mắng thì ai không phải súc sinh trưởng súc sinh ngắn? Địt ngươi tổ tông 18 đời mắng. Làm trưởng bối tách ra khuyên giải chính là, ngươi cũng hồ đồ. Hồ Đại Sơn tuy là người thô hào, nhưng cũng không phải là không có não tử. Hắn công khai khuyên Chu Thành, kỳ thực cũng đang khuyên Lâm Ninh. Chu Thành khí, này, âm thanh, quay đầu không có cách nào nói chuyện. Hôm nay Lâm Ninh nói như vậy, quả thực để cho hắn vô pháp xuống đài. Phương Lâm gặp, đi đến Lâm Ninh trước mặt, nói khẽ, Ninh ca, việc này đã nói ra, bất quá là cái hiểu lầm. Như vậy dừng lại, có thể thực hiện. Lâm Ninh rủ xuống tầm mắt, nói, tam thúc, ta không phải người nhỏ mọn, cũng là một cái trong trại lớn lên người. Dù có phân tranh, cũng bất quá là huynh đệ tranh. Bởi vậy lúc trước kia đời nổi lên, ta liên tục nhượng bộ, giải thích mấy lần, tuy là nhục mà không nghỉ, ta cũng không để ở trong lòng. Nếu chỉ như thế cũng được, nhưng hắn hợp không nên mắng ta Xuân Di. Từ cha mẹ về phía sau, Xuân Di đợi ta càng hơn thân tử. Nếu không có Xuân Di, ta làm sao có thể sống đến nay ngày. Cho nên, bôi nhọ ta có thể, bôi nhọ Xuân Di người, tuyệt không dễ tha. Nghe nói lời ấy, mọi người sắc mặt lại thay đổi. Chu Thành giờ khắc này là thật hận không thể đem nghịch tử này cho đánh chết. Xuân Di là lão đương gia phu nhân Ninh Thị cận thân nha đầu. Ninh Thị tại sơn trại người thế hệ trước tâm lý, cùng cứu khổ cứu nan Bồ Tát không có khác nhau. Lâm Long làm người tứ hải trượng nghĩa cực kỳ, nhưng tính khí nóng nảy, đối với phạm sai lầm người cho tới bây giờ cũng là dưới nặng tay trừng phạt. Nhưng chỉ cần không phải căn bản tính sai lầm lớn, Ninh Thị thường thường đều sẽ ôn nhu cầu tình. Lâm Long chỉ nghe nàng. Trừ cái đó ra, bên trên nhâm đương ra người Điền Hổ đối với Xuân Di tình ý, cũng cơ hồ mọi người đều biết. Mà Xuân Di vì là cựu chủ con trai, luôn luôn không có đáp ứng, sẽ thành tiếc nuối. Sau cùng, Xuân Di còn có phần bị hiện nhâm đương ra người Điền Ngũ Nương tín nhiệm. Ấu muội Điền Cửu Nương mấy vị Xuân Di một tay nuôi nấng. Có thể Chu Thành không nghĩ tới, hắn cái kia trong ngày thường rất khôn khéo, rất không chịu thua kém nhi tử, thế mà lại ngay trước mặt người mắng Xuân Di. Phương Lâm cũng cảm thấy đau đầu, nén giận mắt nhìn khóe miệng vẫn còn ở chảy máu Chu Thạch. Cái này trong ngày thường để cho hắn có mấy phần vẻ hân thưởng người trẻ tuổi. Hôm nay quả thực khiến người ta thất vọng. Hắn đón đến, lại hướng Lâm Ninh nói, ngươi xem dạng này được hay không? Để cho Thạch Đầu bọn họ đi cho ngươi Xuân Di đập kích cỡ. Nói cái buồn bực, hôm nay là hắn cái này làm vãn bối không phải. Hắn cũng là Xuân Di nhìn xem trưởng đại hài tử. Nếu không nên như thế. Lâm Ninh chậm rãi lắc đầu, bên kia Chu Thạch Kiến khuôn mặt cơ hồ không ai sắc, nhất định phải hắn không chết được. Đang lúc này, bên ngoài người bỗng nhiên tiếng kêu to, Xuân Di tới, vây xem đám người tách ra, chỉ thấy Xuân Di vội vã đi tới, trước tiên mắt nhìn lông tóc không tổn hao gì Lâm Ninh về sau. Trưởng thở phào, sau đó nước mắt liền rơi xuống. Nói, sao lại khi dễ lên Ninh Nhi tới? Hắn thật sự là tại cùng tiểu cửu nhi chơi a. Đặng Tuyết Nương tiến lên đón nhỏ giọng cầm sự tình. Nói biến về sau, cười khổ nói, Xuân tỷ a, hiện tại là tiểu Ninh bắt lấy không thả. Lão ngũ đều xuống đài không được. Ngươi xem, Xuân Di nghe vậy, mới biết sự tình cùng nàng nghe được khác biệt. Hoàn toàn thở phào sau khi tiến lên khuyên Lâm Ninh nói, Ninh Nhi, cũng là người một nhà, làm cái khóe miệng không sai biệt lắm là được. Chúng ta vốn là đi ăn chùa, để cho người ta mắng hai câu liền mắng hai câu, về sau ngươi được nhiều chịu đựng. Ôi mẹ ta rồi đấy, Xuân tỷ, ngươi đừng có lại lửa đổ thêm dầu. Hồ Đại Sơn nghe vậy, ôm chặt lấy đưa tay liền hướng chính mình thiên linh huyệt vỗ tới, sắc mặt thê lương Chu Thành tay. Hồ Đại Sơn cơ hồ muốn cho Xuân Di quỳ xuống, giờ khóc giờ cười lên tiếng xin xỏ cho. Lại đối Lâm Ninh hô, Tiểu Ninh, quên tứ thúc tìm ngươi, được hay không? Bỏ qua cho cái này thằng nhãi con một lần đi, nếu có lần sau nữa, không cần ngươi nói, lão tử thân thủ nện chết hắn cái chó con ngày. Đặng Tuyết Nương cũng tiến lên phía trước nói, Tiểu Ninh, Di cũng người bảo đảm, người nào còn dám mắng ngươi Xuân Di, còn dám làm ẩu, ta cũng không buông tha hắn. Đi qua cái này một lần, bọn họ tất nhiên không biết. Xuân Di lôi kéo Lâm Ninh cánh tay, cười nói, ta vừa tuy nhiên trò đùa lời nói, thạch đầu đứa nhỏ này bất quá là buồn bực ta bất công ngươi. Hắn cũng nhớ ta thương hắn đâu, về sau ta làm nhiều chút đồ ăn ngon cho hắn, hắn khí liền tiêu, thật tốt, không nói cười. Ninh Nhi, mẹ ngươi từ nhỏ dạy ngươi muốn làm cái lòng dạ khoáng đạt người, riêng là muốn hữu ái tỉ muội thân nhân. Chúng ta dạng này trại tử, ngoại nhân bình thường rất khó bị tiêu diệt chúng ta. Cần phải là sống nội loạn, không cần người bên ngoài tới giết. Muốn ngược lại cái 7-8 phần, ngươi là sách hay, tất nhiên so với chúng ta hiểu hơn mẹ ngươi ý tứ. Lần này liền a, đi đi đi, đều đi, nhanh về nhà, giữa trưa Di làm cho ngươi ăn ngon. Cái này một nửa có kiến thức, một nửa dỗ hài tử lời nói, càng để cho Phương Chí bọn người xấu hổ không chịu nổi. Lâm Ninh thì cười đối với Xuân Di gật gật đầu về sau, lại vừa nhìn về phía Phương Chí bọn người. Phương Chí là Thanh Vân trại thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất đầu lĩnh. Hôm nay phát sinh dạng này sự tình, trong lòng nếu thẹn phẫn khó bình, gặp Lâm Ninh nhìn qua, tránh đi ánh mắt, Hồ Tiểu Sơn, Chu Ni bọn người cũng là như thế. Gặp này, Lâm Ninh tiếng cười khẽ, nói, Thanh Vân trại dù sao cũng là Chiêm Sơn Vi Vương Sơn trại, dựa vào đau thương ăn cơm, chỗ lấy các ngươi không nhìn chúng ta, không có quan hệ, mọi người cũng đều biết, ta thuở nhỏ đối với kế thừa sơn trại không có hứng thú gì, cũng làm không tốt việc này. Chỗ lấy các ngươi có phục hay không ta, thật không có cái gọi là. Lời vừa nói ra, ở đây phần lớn người đều sắc mặt thay đổi. Thật nhiều người sắc mặt chuyển thành hưng phấn. Cũng có thật nhiều người vừa ý gật gật đầu. Lại nghe Lâm Ninh tiếng nói lại nhất chuyển. Âm thanh trầm giọng nói. Nhưng là, Thanh Vân trại, đến họ Lâm, Chu Thạch, Phương Chí, còn có các ngươi. Các ngươi đại có thể trước mặt hỏi hỏi các ngươi đại đương gia, nàng bây giờ gọi cái gì? Dứt lời, Lâm Ninh quay đầu đối mặt vị kia đứng trong đám người hơn người nữ tử. Nói cho bọn hắn, ngươi bây giờ ứng nên gọi tên gì? Điền Ngũ Nương Phượng Nhãn nhìn thẳng Lâm Ninh, ánh mắt lành lạnh, bình tĩnh, bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Bốn phía đám người giống như đều ngừng thở. Chỉ có từng trận gió núi quét, không biết nhiều hơn lâu, Điền Ngũ Nương mới chậm rãi rủ xuống ánh mắt, âm thanh hơi xa, nhưng cứng cỏi có tiếng nói. Ta gọi, Lâm Điền Thị, Lâm Ninh quay đầu lại, nhìn xem Phương Chí, Chu Thạch bọn người, mỗi chữ mỗi câu hỏi, nghe được, Phương Chí bọn người á khẩu không trả lời được, Lâm Ninh âm thanh đột ngột thay đổi cao. Lệ quát một tiếng, có nghe hay không? Phương Chí bọn người sắc mặt đỏ lên, lại tại Phương Lâm bọn người sắc bén nhìn gần dưới, nhao nhao mở miệng theo tiếng, nghe được. Lâm Ninh sắc mặt chuyển thành bình thản, tiếng cười khẽ, nói, vậy là tốt rồi, nghe được liền tốt, ta Lâm gia nhân, cũng còn đang vì sơn trại xuất lực đâu. Ta cùng Xuân Di không có đi ăn chùa. Bất quá ta cũng không có ý hắn, cũng không nghĩ lấy làm mưa làm gió hoặc là nhúng tay sơn trại sự vụ. Ta đều không có hứng thú. Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, không phục ta có thể, xem thường ta cũng được, nhưng là không cần nhục nhã ta, càng không cần nhục nhã Xuân Di. Chúng ta cũng không phải là ở cạnh người nào bố thí mà sống. Ta Lâm gia đối với các ngươi đều có ân đây. Nói xong muốn đi, lại ngừng lại đến bên mặt nhìn về phía bên người Phương Lâm, cười nói: Tam thúc, ta cùng Xuân Di không tính khất hoạt, không nên bị người nhục nhã à. Phương Lâm khuôn mặt nhất thời hắc hồng, đại hít một hơi về sau, cắn răng nói: Ninh Nhi, cho Tam thúc lưu giữ chút thể diện a, thật làm cho Tam thúc cũng cho ngươi quỳ xuống a. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, chắp tay thi lễ thôi, lại không xem thêm một người, vịn khóc không thành tiếng Xuân Di, hướng về Bắc Sơn Mặc Trúc viện đi đến. Sơn trại đám người nhao nhao nhường đường, cũng có đối với khom người chào, bọn hắn cũng đều là nhận qua Lâm gia đại ân người. PS, giải thích một chút càng vấn đề mới, bởi vì nếm thử là một loại không quen đề tài, mã tự chậm té ở phẩm cấp, chủ yếu muốn cho chuyện mới kỳ tận khả năng lâu một chút. Cỡ nào ma sát mạch suy nghĩ, thuận tiện nhiều hơn mấy cái đề cử, hy vọng mọi người lý giải. Mặt khác giải thích một chút, Điền gia hai nữ một cái ngũ nương một cái cửu nương. Lấy cửu ngũ chi ý, đừng lung tung kéo dài a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,